Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, tử mi, nguy hiểm, sao, sáng sớm phiền cái gì đâu. Mẫn Cương phiếm miêu tả hắc đồng mắt, quan tâm mà nhìn nàng hỏi. Hắn khả năng đã xảy ra chuyện đối với Mẫn Cương nói ra lời này. Dương Tử Mi nước mắt, bỗng nhiên không hề dấu hiệu mà rớt xuống dưới. Nhìn nàng khóe mắt kia treo trong suốt nước mắt, cùng nôn nóng bất ân biểu tình. Mẫn Cương đã là đau lòng, lại là hâm mộ đố kỵ. Nhưng là, hắn vẫn là làm chính mình ngữ khí trở nên bằng phẳng nhu hòa lên. Dò hỏi. Xảy ra chuyện gì? Dương Tử Mi nhìn hắn một cái, trầm mặc không có nói nữa, chỉ là siết chặt di động, hy vọng Gia Cát Nguyệt có thể một lần nữa có tin tức lại đây. Thấy nàng trầm mặc, Mẫn Cương cũng đi theo trầm mặc xuống dưới. Dương Tử Mi lặng lặng mà uống đậu nãi, Mẫn Cương tắc lặng lặng mà nhìn nàng uống đậu nãi. Hai người như vậy đứng, người ở bên ngoài xem ra là một bức phi thường tốt đẹp cảnh tượng, lại không biết lúc này hai người tâm đều giống như máy giặt trục lăn giống nhau, ở phức tạp muôn vàn mà chuyển động. Tử Mi, 6 giờ nhiều, ngươi không gọi Tử Hy xuống dưới đi học sao? Mẫn Cương nhắc nhở nói. Dương Tử Mi nhìn thời gian, gật gật đầu, xông lên lầu. Mẫn Cương nhìn nàng bóng dáng, tâm cực kỳ toan, nếu có một ngày, nàng cũng có thể như vậy nôn nóng mà quan tâm cùng chờ đợi chính mình. Hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Dương Tử Mi lên lầu, lôi kéo ăn qua bữa sáng Tử Hy xuống dưới. Tỷ, khó trách sáng sớm không thấy ngươi. Nguyên lai ngươi cùng Mẫn Cương ca ca hẹn hò. Dương Tử Hy quỷ quỷ mà cười nhạo tỉ tỉ. Dương Tử Mi không có trả lời. Nàng lúc này toàn bộ tâm tư đều đặt ở Long Trục Thiên trên người. Tặng Dương Tử Hy tiến vào Nam Thành tiểu học. Dương Tử Mi cùng Mẫn Cương song song đi hướng Nam Thành trung học. Nàng vẫn luôn tinh thần hoảng hốt, biểu tình dại ra giống như rối gỗ ở đi tới, trong lòng không ngừng mà nghĩ, Long Trục Thiên rốt cuộc làm sao vậy, hắn như thế nào sẽ hôn mê, Gia Cát Nguyệt lại là như thế nào tìm được hắn. Đang nghĩ ngợi tới, sau lưng một chiếc xe bay nhanh mà đến, đâm hướng về phía nàng phía sau lưng, mà nàng lại hồn nhiên bất giác. Tử Mi, nguy hiểm. Tâm tư cũng hoảng hốt, Mẫn Cương nhận thấy được cái này nguy hiểm. Ôm nàng, thân mình sau này một lăn, trốn tránh khai kia chiếc say rượu lái xe. Dương Tử Mi cả người bị Mẫn Cương mang theo lăn trên mặt đất. Thân mình lại không có một chỗ địa phương chạm vào chấm đất. Bởi vì Mẫn Cương dùng hắn thân mình gắt gao che chở nàng, làm chính hắn thân mình trước chấm đất. Nàng vội vàng từ hắn trên người lên, chỉ thấy Mẫn Cương kia tuấn mỹ mặt bị chảy ra, còn có hậu lưng, quần áo cũng sát phá, một ít tơ máu thẩm thấu ra tới. Nhưng hắn lại nôn nóng mà dò hỏi nàng. Tử Mi, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Dương Tử Mi lắc đầu, đem hắn từ trên mặt đất hộ lên. Nhìn hắn bị chảy ra nhẹ nhẹ vết máu, tâm đau xót, bỗng nhiên nhớ tới, cái này tình cảnh rất quen thuộc. Nàng nhìn bốn phía, kiệt lực nghĩ tới, đúng rồi, ở đời trước, nàng đã từng ở chỗ này đã cứu một cái thiếu chút nữa bị xe đâm chết thiếu niên. Lúc ấy, nàng ôm cái kia ăn mặc giáo phục nam sinh lon xuống trên mặt đất. Nàng mặt, nàng lưng toàn bộ đều chảy ra, mà hắn lại bình yên vô sự. Hắn đối nàng nói cảm ơn, muốn đem nàng đỡ đi bệnh viện. Nhưng là khi đó nàng bản thân liền quần áo tả tơi, bởi vì trôi giặt khắp nơi, vài thiên đều không có tắm rửa thay quần áo, toàn thân phát ra một cổ xú vị, hơn nữa bồng đầu cấu mặt, giống một cái khất cái giống nhau. Ở cái kia thoạt nhìn khiết tịnh tuấn mỹ nam sinh trước mặt, nàng bỗng nhiên tâm sinh tự ti, cái gì đều không nói, đem hắn đẩy ra, chạy xa, đến nỗi cái kia nam sinh mặt, nàng đã sớm quên mất. Hiện tại, nàng bỗng nhiên đem hắn cùng trước mắt Mẫn Cương tương trùng hợp ở bên nhau. Nhìn Mẫn Cương trên người xuyên y phục, càng nghĩ càng giống, chẳng lẽ đời trước nàng đã cứu hắn, mà này một đời tắc phản lại đây, đổi thành hắn cứu nàng. Chẳng lẽ hắn cùng nàng chi gian duyên như vậy phức tạp? Hết chương.